Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Ta muốn làm nữ vương. 215 333 tương đương 333 tương đương. Liên tiếp hai roi quất vào Watanora trên thân, nhưng không có tại trên người của đối phương lưu lại bất luận cái gì vết thương. Cho dù là vết roi đều không có, nhưng Watanora thống khổ cũng là thật sự. Làm sao có, ngươi đối với ta làm cái gì? Watanora cắn răng, nhìn xem trên người mình bị Adob rút qua địa phương. Không có một tia vết tích, nhưng là thống khổ cũng là thật sự. Đây rốt cuộc mẹ nó xảy ra chuyện gì? Muốn biết, Adob lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vậy ngươi cầu ta a? Phi, Watanora hướng phía Adob phun ra một búng máu. Ngươi vọng tưởng, ta Watanora cái này một thân chưa hề cầu quá bất luận kẻ nào. Trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Chậc chậc, ta đúng không biết ngươi trước kia có hay không? Hiện tại nha, ngươi thật sự là rất kiên cường. Nhưng ta biết ngươi nếu là hiện tại không cầu ta vậy ngươi đem không có về sau. Adob nhìn xem, Watanora nói ra, bởi vì, không cầu ta buông tha ngươi, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Nói xong, lại là 333, tra tấn người cảm giác, thật sự sảng khoái. Adob phát hiện chính mình càng ngày càng biến thái a, thế mà lại ưa thích nghe người ta kêu rên. Về phần hắn công kích là cái gì sẽ xuất hiện không có vết thương lại đau đớn tình huống. Tự nhiên là bởi vì hắn chiêu này tên là đánh hồn roi. Chỗ đập nện cũng không phải là nhục thể mà là linh hồn. Cái kia đập nện tại trên thân thể thanh âm, bất quá là đối phương ảo giác mà thôi. Cho nên, Watanora cái kia sống không bằng chết thống khổ, nhưng thật ra là đến từ sâu trong linh hồn thống khổ. A, a, a, cho dù là kiên cường nhập Watanora, tại từng trận roi ra rút mấy lần, cũng phát ra đau đớn hò hét. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ dùng ánh mắt của mình nhìn chòng chọc vào Adob. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, như vậy hiện tại Adob vẫn như cũ bị chém thành muôn mảnh. Mấy phút đồng hồ sau, Watanora rốt cuộc sắp không kiên trì được nữa. Hắn nhìn xem Adob nói ra, ta, nếu như ta cầu ngươi, ngươi, thật nguyện ý buông tha ta sao? Adob, ơi, ta còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào kiên cường. Không nghĩ tới, cũng bất quá như thế a. Ngươi trả lời lời của ta a. Watanora gầm thét lên, thật có lỗi, ta mới vừa rồi là nói đùa. Buông tha ngươi, không tồn tại. Adob cuối cùng một roi dùng sức đánh ra. Watanora rốt cuộc không kiên trì nổi miệng sùi bọt mép lâm vào trong hôn mê. Thấy thế, Adob đưa tay cắm vào Watanora trong đầu, trực tiếp đem linh hồn của hắn rút ra đi ra, sau đó bắt đầu luyện chế thành mộng ma. Nửa giờ sau, Watanora quỳ trên mặt đất, cung kính xưng hô Adob vì chủ nhân. Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Adob lại là một cái búng tay. Về tới chỗ cũ, lúc này, trên quảng trường hải quân đã đang chỉ huy dọn dẹp. Dù sao, một hồi đại chiến xuống, toàn bộ vương đô, nhất là trung tâm quảng trường khu vực, cơ hồ đã hoàn toàn đều bị phá hủy. Hơn nữa lưu lại mấy chục vạn thi thể, đều cần thiêu hủy, không phải vậy khả năng náo ôn dịch. Ngươi đi làm cái gì rồi? Adob mới xuất hiện, nhỏ Robin liền dò hỏi. Thế nào, một hồi không thấy liền muốn ta rồi? Adob bưng lấy nhỏ Robin khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười nói ra. Ai nha, thả ta ra, nhỏ Robin rất không thích cái tư thế này. Adob cũng không có nâng rất lâu. Dù sao, chiến tranh kết thúc, tiếp xuống liền nên là đem Vivi nâng bên trên vương vị. Cho nên Adob trực tiếp đem Vivi đánh thức. Sau đó từ tòa này trên gác chuông xuống. Này, lại gặp mặt, Adob đối với đang chỉ huy hải quân Momosagi chào hỏi. Ha ha, Momosagi nhìn xem Adobe cười lạnh. Cái gì lại gặp mặt? Rõ ràng vừa vặn liền thấy quá tốt a. Hơn nữa ngươi cái tên này một mực tại trên gác chuông. Có thể nói một mực quan sát đến ta đây. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Adobe đẩy Vivi tiến lên nói với Momosagi. Nhà đầu này là vương quốc Alabasta công chúa. Tại quốc vương mất đi đằng sau. Nàng chính là đương nhiệm vương quốc Alabasta người thừa kế duy nhất. Cho nên, ngươi hiểu, ta không hiểu. Momosagi tức giận nói, ngươi tùy tiện mang cái nữ hài tử tới. Liền nói là công chúa. Muốn kế thừa vương vị. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Ui ui ui. Cái gì gọi là tùy tiện mang cái nữ hài tử tới? Ngươi không tin nàng là công chúa. Adobe buông tay. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là muốn mượn danh nghĩa của nàng trưởng khống vương quốc Alabasta? Ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút nơi này quốc dân. Nhận biết tiểu nha đầu này người cũng không ít. Vivi nghe được Adobe lời nói. Nhếch miệng, thầm nghĩ. Ngươi chẳng lẽ không phải muốn tiếp được ta trưởng khống Alabasta sao? Nói dễ nghe như vậy. Hải quân tỷ tỷ, ta thật là công chúa đâu. Vivi nhìn xem Momosagi bán manh nói. Chỉ tiếc, Momosagi ôn nhu tựa hồ chỉ đối với nhỏ Robin phát sinh hiệu quả. Không để ý tí nào Vivi. Ngươi không muốn nói với ta. Ta chỉ là phụng mệnh đến giải quyết chiếm lĩnh vương quốc Alabasta quân phản loạn. Cuối cùng do ai kế thừa cái này vương quốc, cũng mặc kệ ta sự tình. Nói xong, Momosagi liền rời đi, Vivi có chút thất lạc. Nếu là không có người thay nàng làm chủ, như vậy nàng như thế nào kế thừa vương vị đâu? Mặc dù là chính tông vương vị người thừa kế thứ nhất, nhưng là đầu năm nay muốn có được cái gì? Không chỉ là phải có tương ứng thân phận, còn muốn có đem đối ứng năng lực. Mà nàng chỉ là một cái 8 tuổi ấu nữ mà thôi. Nào có năng lực thượng vị. Về phần những cái kia ủng hộ nàng, tỉ như quốc vương 3 vị hệ dâu quần thủ hộ thần, đã tất cả đều bị tiêu diệt. Vương quốc hộ vệ đội đội trưởng gì gì đó. Những thứ này đối với vương thất trung thành tuyệt đối. Đã sớm trước Cobra một bước xuống hoàng tuyền, mà còn có thể sống sót đại thần. Trên cơ bản đối với Cobra đều không phải là tử trung. Đại bộ phận đều lựa chọn phản bội. Những thứ này đã từng phản bội người. Nắm trong tay quốc gia này quyền lợi. Như thế nào lại giao cho nàng một cái 8 tuổi tiểu nữ hài đâu? Coi như thật nâng đỡ nàng leo lên vương vị. Cũng bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Đối với hải quân tới nói, mục đích chỉ là vì giải quyết phản chính phủ quân liên minh mà thôi. Về phần vương quốc Alabasta nội chính, bọn hắn sẽ không can dự. Chớ nói chi là địa phương khác còn tại phát sinh chiến loạn. Xử lý xong chuyện nơi đây đằng sau, Momosagi liền sẽ dẫn đội rời khỏi. Không có việc gì, không khóc. Có ta đây, Adobe nhìn xem Vivi nước mắt sắp chảy ra, mỉm cười nói ra, không có hải quân ủng hộ cũng không quan trọng. Quốc gia này đại thần đã từng khuất phục Waternora dưới tay. Hiện tại, đồng dạng sẽ khuất phục ở trong tay ta. Không, là thủ hạ của ngươi. Hiện tại đi thôi, đi tìm quốc gia này đại thần, để bọn hắn khuất phục tại ngươi. Adobe đối với Vivi nói ra, ngươi sẽ giúp ta à? Vivi nhìn xem Adobe hỏi, không, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi hai cái cường lực dưới tay. Bọn hắn sẽ vì ngươi dọn sạch hết thảy. Nếu như còn như vậy tình huống dưới, ngươi vẫn như cũ không cách nào kế nhiệm quốc gia này vương vị. Như vậy, chỉ có thể nói ta đối với ngươi đầu tư thất bại. Nói xong, Adobe cùng nhỏ Robin 3 người rời khỏi. Trên quảng trường, lưu lại Vivi một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?